người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Hoàn Mỹ Dinh Churiki Vĩ Thú Ngọc Oanh Tạc. Rất nhanh, không chỉ là Iwichi cùng Raikik hai người chú ý tới đột nhiên bộc phát Vĩ Thú Chakra. Konoha đông đảo các ninja cũng phát hiện, bất quá bọn hắn cũng không phải là cảm giác được, mà là nhìn thấy, ở phía xa cái kia không ngừng bộc phát tia sáng chói mắt Vĩ Thú Ngọc. Lóng lánh bạch sắc quang mang hoàn toàn hóa thành một đạo quang trụ xông lên bầu trời. Đêm tối giống như là đột nhiên biến thành như mặt trời giữa trưa. Đó là cái gì? Có ninja hỏi, nhưng lại không có người trả lời vấn đề của hắn. Mặc dù không biết là cái gì phát ra quang mang như thế lóa mắt, nhưng tất cả Konoha ninja đều biết, đây tuyệt đối xảy ra đại sự. Bỗng nhiên Iwichi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Iwichi ngươi, chấm ngoặc kép, phát chuyện gì? Ngươi cùng Raikik phân ra thắng bại a? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Iwichi đang tại nhanh chóng kết ấn, đồng thời ngẩng đầu nhìn phương xa, hẳn là tới kịp. Iwichi, nghe được bốn phía ninja không ngừng hỏi thăm. Iwichi rất là bình tĩnh mở miệng nói xong, đó là Vĩ Thú Ngọc. Vĩ Thú Ngọc, thế nào lại là Vĩ Thú Ngọc? Đó là cái gì vĩ thú tại phóng thích vĩ thú ngọc? Sẽ không phải là Kumogakure bát vĩ? Chấm ngoặc kép, hiện tại Iwichi đã tới không kịp trả lời bọn hắn. Bởi vì cái kia vĩ thú ngọc phát ra quang mang đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Có thể hoàn mỹ trưởng khống vĩ thú lực lượng Killer BT phóng vĩ thú ngọc. Uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ? Có thể hay không tiếp được Iwichi cũng không biết. Hắn mộc độn mặc dù trở nên mạnh hơn, nhưng hắn không có Hashirama Senin hình thức gia trì. Chỉ mong có thể ngăn trở a. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, bát vĩ vĩ thú ngọc đã hoàn thành. Khí lưu đột nhiên trì trệ. Năng lượng kinh khủng đột nhiên hóa thành một đạo chướng mắt hào quang hướng về bên này quét sạch ra. Ầm ầm, một đạo cự đại vô cùng chùm sáng. Bỗng nhiên bắn thẳng đến mà đến. Trong chốc lát vô số cây cối nham thạch đều bị trong nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, tụ tập mà đến Konoha các ninja đột nhiên ngây người. Cái kia lực tàn phá kinh khủng, chớp mắt trong nháy mắt liền đem hết thảy ép vì hư vô. Tại lực lượng như vậy dưới bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp. Loại này lực tàn phá kinh khủng, để cho người ta tuyệt vọng. Đây chính là vĩ thú tồn tại lý do. Đây chính là mỗi cái thôn đều coi trọng vĩ thú nguyên nhân căn bản. Bởi vì lực lượng của nó là có tính chất hủy diệt. Hoàn toàn không cách nào chống cự. Trong chớp nhoáng này các ninja có loại cảm giác hít thở không thông. Giống là Shinigami đang tại câu đi linh hồn của bọn hắn. Không thể địch nổi vĩ thú ngọc bộc phát chùm sáng xông phá hết thảy nghiền ép hết thảy. Hướng phía Konoha ninja bộ đội điên cuồng quét ngang tới. Một bộ phận ninja đã bất lực trèo chống thân thể đứng thẳng. Ngồi sập xuống đất, tuyệt vọng bọn hắn hờ hững nhìn xem cái kia đánh thẳng tới vĩ thú ngọc. Chờ đợi khích tướng đến tử vong. Màu trắng quang mang càng ngày càng thịnh. Trước mắt ngoại trừ màu trắng quang mang đã nhìn không thấy cái khác nhan sắc. Đột nhiên, tại cái kia một mảnh trắng xóa bên trong. Có một thân ảnh màu đen, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Iwichi ngẩng đầu nhìn cái kia vĩ thú ngọc bạo phát đi ra kinh. Khủng trùng kích, mộc độn, Mokujin no Jutsu, theo Iwichi một tiếng quát lớn, một đạo cự đại vô cùng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dần dần dâng lên thân ảnh bao phủ hậu phương Konoha các ninja. Lâm vào trong tuyệt vọng các ninja nhìn thấy cái này một đạo to lớn thân ảnh. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Đó là cái gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái cự nhân? Đây là muốn ngăn trở vĩ thú ngọc. Có thể ngăn cản sao? Không thể nào a. Lúc này Raikik cũng ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện mộc độn cự nhân. Muốn ngăn trở vĩ thú ngọc? Ha ha. Trên cái thế giới này không có khả năng có người có thể ngăn trở bát vĩ vĩ thú ngọc. Huynh đệ của hắn so là hoàn mỹ nhất Dinh Churiki. mà bát vĩ lực lượng gần với cửu vĩ. Killer Bee cùng bát vĩ thi phóng vĩ thú ngọc. Thế nhưng là ngay cả hắn đều khó có khả năng chính diện ngăn trở. Bất quá mặc dù ngăn không được nhưng né tránh hoặc là đem vĩ thú ngọc phóng ra đánh gãy đến là thật dễ dàng. Nhưng dưới mắt Killer Bee vĩ thú ngọc đã thành công phóng ra. Mà Iwichi nếu như lựa chọn né tránh lấy tốc độ của hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đáng tiếc hắn làm một lựa chọn sai lầm. Làm như vậy chỉ có thể là thêm một người chôn cùng mà thôi. Tiểu tử ngươi thế nhưng là làm một cái lựa chọn ngu xuẩn. Tại Raikik lộ ra nụ cười trong nháy mắt. Đứng tại mộc nhân đỉnh đầu Iwichi chắp tay trước ngực. Chakra điên cuồng bộc phát. Mộc nhân hai tay cũng hiện ra đại lượng chakra. Cái kia to lớn trên hai tay bao trùm lên dày một tầng dày chakra. Đôi bàn tay đối cái kia đánh thẳng tới vĩ thú ngọc. Chuẩn xác vô cùng cầm quá khứ. Khi vĩ thú ngọc đụng vào mộc nhân trong tay nháy mắt. Converter Miss Dark Spine. Trong nháy mắt trong không khí nhấc lên gợn sóng như là như thực chất sóng nước bỗng nhiên khuếch. Tán. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này nhấc lên phong bão. Xa so với trước đó Iwichi cùng đệ tứ Raikik giao thủ thời điểm càng thêm kinh khủng. Cho dù chỉ là một chút xíu dư ba. Trốn ở mộc nhân sau lưng các ninja cũng bị trong khoảnh khắc tung bay ra ngoài. Mà hai bên cây cối tại cỗ này kinh người phong bạo dưới. Vậy mà trong nháy mắt bị bẻ gãy bị nghiền nát. Mộc nhân hai chân gắt gao đạp mặt đất. Thân thể tại vĩ thú ngọc trùng kích phía dưới thế mà chỉ là lắc lư một cái. Tiếp lấy lui lại một bước ổn định thân hình. Vậy mà đính trụ vĩ thú ngọc trùng kích. Hai cỗ chakra đang tại điên cuồng đụng chạm lấy. Trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Chakra kịch liệt va chạm tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Không mà lúc này đây. Mộc nhân sau lưng các ninja đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia to lớn mộc nhân. Ngay cả khủng bố như thế vĩ thú ngọc đều có thể ngăn trở. Chấm ngoặc kép, lúc này Raikik trong mắt cũng lóe ra khó có thể tin thần sắc. Tiểu tử kia vậy mà. Thật chặn lại Killer Bee vĩ thú ngọc trùng kích. Ngay cả Raikik đều bị Iwichi biến thái lực lượng kinh ngạc không lời nào để nói. Iwichi điên cuồng khuynh tả trong cơ thể chakra. Mộc nhân cùng vĩ thú ngọc rằng có mười mấy giây. Đột nhiên Iwichi cảm giác được vĩ thú ngọc lực lượng đang tại yếu dần. Đột nhiên cắn răng một cái. Mộc nhân một thanh vững vàng bắt lấy vĩ thú ngọc. Đưa tay cầm trong tay còn không có triệt để đem lực lượng phóng ra vĩ thú ngọc. Ném về bầu trời. Âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Vĩ thú ngọc ở trên bầu trời nổ tung. Kịch liệt tiếng nổ mạnh rung khắp bát phương. Chói mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng đại địa. Trong khoảnh khắc đó mộc nhân thân ảnh ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Khi Kurenai sắc quang mang bộc phát qua đi. Tại mộc nhân sau lưng Konoha các ninja đều há hốc miệng. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt mộc nhân. Iwichi cất bước từ mộc nhân trên trán nhảy xuống. Hướng phía Raikik phương hướng hạ xuống. Vững vàng rơi xuống mặt đất. Tại Iwichi rơi xuống đất trong nháy mắt, còn không có đợi Iwichi mở miệng, khác một thanh âm xuất hiện. Đại ca, ngươi không sao chứ? Là Killer Bee thanh âm. Hắn cấp tốc xuất hiện tại Raikik bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy Raikik trên ngực cái kia một đạo thật dài vết thương lúc, cả người đều sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Iwichi lại có thể làm bị thương đại ca của mình. Thì... Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.